mai nở dưới sao, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Vừa bước chân vào cửa phòng, chàng đã trông thấy em. Sao nằm ngoan trên giường của chàng, khuôn mặt đáng yêu say ngủ tựa như một đóa hoa kiều diễm ướt hơi sương. O, sao mê man suốt mấy ngày sau đó, em phải ngủ để bù lại số thần lực đã mất. Mai Lang Vương cứ để em ở trong phòng mình, chung sống cùng em. Ban ngày chàng đi làm việc, khi rảnh được lúc nào thì đều ở trong phòng và chăm sóc em. Đến đêm, chàng và Lãm lại cùng giải quyết công việc ở Mai Viện, lúc mệt thì chàng trở về phòng, ôm em vào lòng và cùng ngủ trên một chiếc giường. Vì phải chăm sóc em nên chàng không có thời gian dành cho những người khác. Kể từ khi Lim Vương chuyển đến đây, chàng ta chưa thấy mặt Mai Lang Vương ở bàn trà sớm lần nào. Ngay cả bữa cơm cũng không thấy mặt chàng, nếu có gặp mặt nhau thì chủ yếu là lúc làm việc. Đến lúc này thì Lim Vương mới hoàn toàn tin tưởng những gì mà Nùng Tậu nói ngày đó, rằng Mai Lang Vương thật sự đã rung động với một cô gái. Ngày hôn mê thứ 5 của Sao, vào buổi sớm, bình minh vừa lên chưa được bao lâu, Lim Vương bước ra hiên nhà vươn vai, chưa kịp thưởng nắng sớm thì đã thấy Mai Thần ngồi sẵn ở sập trước hiên. Lim Vương khựng lại, Mai Lang Vương đang ôm con bé ấy trong lòng. Hắn và nó ngồi dưới nắng sớm, có vẻ hắn mang nó ra ngoài để tắm nắng cho thoáng đãng. Lim Vương quan sát kỹ con nhóc ấy, nó được Mai Lang Vương chăm bẵm vô cùng kỹ lưỡng. Vết thương của nó có vẻ đã lành, nó ngủ chỉ vì mất một lượng lớn thần lực. Mai Lang Vương để nó nằm trong lòng và ôm nó, tay kia cầm quạt quạt cho nó mát. Trông hắn thật dịu dàng và thư thái, như thể chỉ cần được ở bên con nhóc thì hắn đã vui sướng lắm rồi. Lim Vương đứng đó chẳng được bao lâu thì Nùng Tậu và Lãm đi ra. Hai người cũng trố mắt nhìn Mai Lang Vương, bộ mặt kỳ dị hệt như Lim Vương vậy. Vĩnh Nghiêm đi vào từ cổng tròn và cũng đứng sững ở đấy. Bốn ánh mắt va vào nhau, những ánh nhìn phức tạp cảm xúc. Hồi lâu sau, Vĩnh Nghiêm đưa tay làm dấu, ra hiệu cho những người kia di chuyển vào sập trước hiên nhà trái nơi cách chỗ Mai Lang Vương đang ngồi 20 bước chân. Mọi người cùng rời đi, Vĩnh Nghiêm cho đầy tớ chuẩn bị trà. Họ ngồi ở đó vừa thưởng trà vừa len lén nhìn hai người kia. Mai Lang Vương như thể đã chìm vào thế giới riêng, không còn bận tâm đến sự có mặt của họ nữa. Hắn chăm con bé như trứng ấy nhỉ? Lim Vương lên tiếng, ôi giời, từ khi nhóc đó còn nhỏ đã vậy rồi. Vĩnh Nghiêm hững hờ, thế nào? Lim Vương dò hỏi, hắn còn dắt con bé đi khắp nơi, mua đầy kẹo bánh. Cả hai la cả dòng chơi hết ngày này qua ngày khác quấn quýt như Sam ấy. Lim Vương nghe đến đây thì vỗ đầu kinh ngạc tên đó. Hắn làm vậy thiệt hừ, dừng một chút chàng lại hướng sang Lãm truy xét con nhóc từ đâu ra vậy. Nghe nói viện hắn đâu thuyền nữ tiểu đồng, Lãm nâng trà lên và nhìn sang hai người đằng xa, ánh mắt chợt lặng lại. Chàng ta nghe lòng lâng lâng buồn kể về câu chuyện xưa cũ bằng vài dòng ngắn gọn. Vương mang cô bé đó về từ Hồng Trần, họ sống bên nhau từ khi cô bé mới 13 đến khi em ấy 17. Vương hiểu được những khổ đau mà em ấy đã trải qua và luôn che chở nâng niu em ấy bằng tình thương chân thành. Em ấy thì là người duy nhất bước được vào tâm hồn cô độc của Vương. Là người duy nhất khiến Vương trở nên cởi mở hiền hòa. Lim Vương nghe đến đây, không khỏi ái ngại nhìn sang Nùng Tẩu. Quan Lang không nói gì, giống như bao lần trước trầm mặc ra công vảy xấu. Những lời, gocchuyenaudio.com, mà Lãm kể khiến cho cuộc trò chuyện của họ lặng đi một chút. Mọi người cùng rời mắt sang Mai Thần, họ thấy đôi mắt nâu trở nên ấm áp hơn, bộ mặt nghiêm nghị kia dường như đã tan biến hẳn, còn lại đó chỉ là nụ cười dịu dàng, êm ái. Về thôi, Mai Lang Vương nói rồi đứng dậy thu dọn công văn. Lim Vương và những người khác không nói thêm gì, cũng như chàng, họ nhanh chóng thu dọn tài liệu của mình. Kể từ lúc Mai Lang Vương bận chăm sóc Sao, Lim Vương cũng không còn khích bác chàng trên bàn công vụ nữa. Mọi người dường như thông cảm cho chàng nên ai cũng tập trung hết sức vào công việc của mình, hạn chế làm phiền chàng. Bốn người đi ra cổng trụ sở quản lý, vừa mới bước khỏi thềm nhà, Mai Lang Vương đột nhiên sững lại, đỡ trán. Lãm lập tức bước đến, ôm lấy công văn trên tay chàng, lo lắng hỏi dò Vương, mệt lắm à? Hôm nay công việc để tôi lo được rồi, ngài nghỉ cho lại sức đi. Mai Lang Vương nhận lại công văn mà Lãm vừa cầm hộ, cười nhẹ, không sao đâu. Lim Vương và Vĩnh Nghiêm đứng gần đó nghe vậy, nhịn không được liền bước đến trò chuyện cùng chàng. Dù ngươi rất dẻo dai nhưng cũng có giới hạn của mình thôi, nghỉ ngơi đi thằng nhóc, việc còn lại ta lo được. Lim Vương vỗ vai chàng, lấy thân phận trưởng bối mà quan tâm. Phải đấy, làm việc quá sức không tốt đâu. Vĩnh Nghiêm khuyên nhủ, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng ta không sao. Mai Lang Vương nói và tiếp tục cất bước. Ba người còn lại đứng đó nhìn nhau, họ chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu than thở, cái tên Mai Lang Vương này, hắn vốn là cái loại tham công tiếc việc như thế mà. Có khó khăn gì thì cũng nuốt vào lòng rồi tự giải quyết, chẳng chịu chia sẻ với ai cả. Hắn cứ sống như vậy, vừa mệt mỏi vừa bị người ta chê là khó gần. Thật chẳng biết nói với hắn làm sao nữa. Lãm sau đó vội đuổi theo Mai Lang Vương về nhà, quyết định giải quyết sớm công việc ở Mai Viện để chàng được nghỉ. Vĩnh Nghiêm cũng không đến làm phiền họ, chàng ở nhà của mình và vui vầy bên Thủy Cơ. Riêng Lim Vương, hôm nay cao hứng nên rủ Nùng Tậu ra ngoài uống rượu. Thật ra Lim Vương biết Nùng Tậu cay đắng nhiều lắm, dù sao đối tượng của chàng cũng bị tên Mai Thần đó cướp đi trắng trợn mà. Tuy nhiên, Nùng Tậu không thể can thiệp vào mối quan hệ giữa Mai Lang Vương và con nhóc bởi lẽ họ từng là người yêu cũ của nhau. Và lại, Mai Lang Vương đối xử với con nhóc ân cần như vậy, rõ ràng là hơn Nùng Tậu rất nhiều. Chính vì thế Nùng Tậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, mặc cho tên Mai Thần đó quấn quýt quanh con nhóc. Lim Vương muốn an ủi người bạn của mình một chút nên mới nay mời rượu kia mời trà, kéo Nùng Tậu ra khỏi khu lưu trú để chàng ta khỏi phải chứng kiến cảnh hai người nọ ôm ôm ấp ấp. Mai Lang Vương và Lãm giải quyết hết công việc ở Mai Viện vào cuối giờ Tuất, vì hai người làm việc rất tập trung nên mọi thứ kết thúc sớm hơn thường ngày. Về nghỉ đi, Lãm xua Mai Lang Vương về và một mình thu dọn công văn. Công việc ở đây kéo dài thêm 3 ngày nữa là kết thúc rồi. Mai Lang Vương chưa đi vội mà nán lại cùng Lãm dọn dẹp. Vâng, 3 ngày nữa là chúng ta có thể về Mai Viện. Lãm gật đầu, Mai Lang Vương thư thái trong lòng, công văn cũng đã thu dọn xong, chàng chào Lãm và trở về phòng mình. Vừa bước chân vào cửa phòng, chàng đã trông thấy em. Sao nằm ngoan trên giường của chàng, khuôn mặt đáng yêu say ngủ tựa như một đóa hoa kiều diễm ướt hơi sương. Chàng ngồi xuống giường và ngắm em một chút tay. Góc chuyện audio.com, véo véo má em, hôm nay sắc mặt em đã trở nên hồng hào hẳn, đôi má đã hây hây như thuở trước. Mai Lang Vương gỡ khăn đóng và xõa tóc. Chàng cởi hết các trang sức trên người, bỏ chúng vào ngăn tủ cạnh giường rồi nằm xuống bên cạnh em. Tay chàng luồn qua đôi vai mảnh mai, kéo em đến gần. Sao gối đầu trên tay chàng, cả người được chàng bao bọc. Mai Lang Vương vùi mặt vào mái tóc thơm lừng hương bồ kết của em, suy nghĩ. Theo tính toán của chàng thì có vẻ em sắp hồi tỉnh. Chàng nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần. Được ôm em và say ngủ thế này thật là điều hạnh phúc. Suốt thời gian qua chàng đã nhung nhớ em biết bao. Cách chương.